Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 654, trận chung kết vòng thứ 3 bắt đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ban đầu mặt trời mọc, đại khái sớm hơn 7 giờ thời gian, Lục Huyên đám người đã là tại Thánh Quang Tửu Điếm cửa tề tụ. Thiên Tinh chiến đội toàn viên đến đông đủ tự không cần phải nói. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người cũng trà trộn đi vào. Không thể không nói Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đều là thuộc về loại kia như quen thuộc người. Không đến hai ngày, mọi người ở giữa kỳ thật đã có chút rất quen. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều không tại. Dù sao ra cái kia việc sự tình. Liễu Nhị Long hiện tại cái nào còn có tâm tình quản những vật này. Mà Phất Lan Đức tự nhiên là lưu lại cùng hắn Nhị Long muội tử. Ngược lại là Triệu Vô Cực bọn người từng cái theo sau. Có thể miễn phí nhìn đến so thi đấu. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt chính là. Mà lại lưu tại trong tửu điếm. Kỳ thật cũng rất nhàm chán. Đã mọi người đều đến đông đủ. Như vậy thì xuất phát, nhìn lấy mọi người, Lục Huyên trầm giọng nói ra, đúng, đội trưởng, Thiên Tinh chiến đội thanh âm của mọi người cùng nhau vang lên. Cái kia liền đi, nói, Lục Huyên một ngựa đi đầu, một đoàn người thì đi theo Lục Huyên sau lưng, trận đấu sân thi đấu, Lục Huyên bọn người ào ào vào sân, cùng đấu vòng loại tấn cấp thi đấu khác biệt. Chung kết bên này chỉ có một cái sân thi đấu. Võ hồn điện làm việc hiệu suất là rất cao. Tối thiểu so thiên đấu đế quốc làm việc hiệu suất cao hơn nhiều. Bây giờ đã là chung kết vòng thứ 3. Trải qua hai bánh trận đấu sau đó. Có thể lưu tại trên trận cũng chỉ có 12 cái chiến đội. Hôm nay trận đấu là 12 tiến 6. Tuyển ra lục cường. Sau đó liền lục tiến 3. Quyết ra tam cường, sau cùng lại từ còn lại ba chi đội ngũ phân biệt tiến hành cá nhân chiến so đấu. Cá nhân chiến thắng lợi đội ngũ trực tiếp tiến vào sau cùng trận chung kết. Mà bị thua hai chi đội ngũ đem lại tiến hành một trận đoàn chiến. Quyết ra người thắng lợi, cùng đã thu hoạch được cá nhân chiến thắng lợi chi đội ngũ kia tiến hành sau cùng đoàn đội trận. Chung kết. Trận này đoàn đội trận chung kết người thắng lợi, cũng là lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn vô địch. Tiến vào tràng về sau, Lục Huyên bọn người ở tại chuyên môn trận đấu nhân viên dẫn đạo dưới. Đi tới khu nghỉ ngơi tìm một chỗ ngồi xuống, cùng đấu vòng loại đồng dạng, chung kết cũng là có khu nghỉ ngơi. Tại trong khu nghỉ ngơi chờ nghỉ ngơi, đợi đến thông báo lúc. Lại tiến vào đợi chiến khu, sau đó lại phía trên trận đấu. Huyên lão đại, trận đấu này chừng nào thì bắt đầu a? Tất cả mọi người ngồi xuống. Mã Hồng Tuấn không khỏi tiến tới Lục Huyên bên cạnh hỏi. Nhanh, giờ thìn hai khắc đúng giờ bắt đầu. Lục Huyên nhẹ nói. Giờ thìn hai khắc, kỳ thật cũng chính là buổi sáng 8 giờ. Không thể không nói võ hồn điện cử hành trận đấu cũng là nhanh chóng. Nguyên bản Lục Huyên coi là trận đấu này tối thiểu đến hơn 10 ngày thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, một tuần lễ nhiều một chút không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Chúng ta trận đấu là lúc nào a? Huyên lão đại, Mã Hồng Tuấn hỏi, chúng ta trận đấu cần phải tại xế chiều đi. Lục Huyên nói ra. Vậy chúng ta không như trên buổi trưa trước đi xem một chút trận đấu thôi. Đợi tại cái này trong khu nghỉ ngơi không phải trắng trắng lãng phí thời gian sao? Mã Hồng Tuấn nói ra. Đúng vậy a, đi quan chiến khu bên kia nhìn xem chứ sao? Áo Tư Tạp cũng là phụ họa nói ra. Vậy được đi, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn một chút mọi người. Hỏi, mọi người còn có muốn đi sao? Có. Chúng ta đều muốn đi. Lục Huyên vừa dứt lời. Thanh âm của mọi người thì vang lên. Vậy liền cùng đi chứ. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến quan chiến khu. Chính như phía trước nói, chung kết quan sát nhân số cũng không nhiều, bởi vì khán giả phần lớn đều là hồn sư, khán giả chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ là 4-5 ngàn người thôi, cùng đấu vòng loại 4-5 vạn người, cái kia là không thể so được. Còn nữa, hồn sư nhóm phần lớn có chút hàm dưỡng, hoặc là chí ít được chứng kiến một số các mặt của xã hội. Giống như người bình thường la to vẫn là số ít, cho nên bầu không khí so với đấu vòng loại khẳng định là không quá nhiệt liệt. Làm Lục Huyên bọn người đến lúc, quan chiến trong vùng đã có người, hơn nữa còn là người quen, không là người khác, chính là Thiên Thủy Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện một đoàn người. Rất rõ ràng, các nàng chiến đội cũng tiến nhập 12 mạnh, mà lại buổi sáng đều không có trận đấu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy bình thường trở lại. Tứ Nguyên Tố Học Viện vốn chính là thực lực tương đối cường đại học viện, trừ phi giống Lôi Đình Học Viện bọn họ một dạng, vận khí không tốt gặp Thiên Tinh chiến đội, hoặc là gặp cái khác đội mạnh, bằng không tiến vào 12 cường vẫn là không có vấn đề gì. Lục Huyên, Nam Thần, Lục Huynh, Lục Huyên bọn người vừa tiến đến, Xí Hỏa Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện mấy người đều lập tức cùng Lục Huyên chào hỏi. Mọi người tốt, chúng ta lại gặp mặt, xem ra chư vị cũng đều đến 12 mạnh. Chúc mừng, chúc mừng. Lục Huyên hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, chúc mừng cái gì a? Chúng ta chỉ là đến tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Sau cùng quán á quý quân cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Có lẽ hôm nay chúng ta liền muốn dừng bước tại này rồi. Nghe lấy Lục Huyên, Hỏa Vô Song giang tay ra, nói ra, đúng vậy a, Hỏa Vô Song nói không sai. Chúng ta liền xem như hôm nay có thể tấn cấp, đến lục tiến 3 trên sàn thi đấu vẫn là muốn bị đào thải. Ngược lại là các ngươi thu hoạch vô địch khả năng không nhỏ. Dù sao thực lực của các ngươi mạnh như vậy, Hỏa Vô Song nói xong, Thủy Băng Nhi cũng là tùy cơ phụ họa nói. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, khoát tay áo, ra hiệu mọi người vào chỗ. Lục Huyên cùng Xí Hỏa Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện mấy người hơi đàm luận một phen về sau, cũng về tới chính mình chiến đội chỗ khu vực, tìm cái vị trí ngồi xuống. Bên trái ngồi tự nhiên là Chu Trúc Thanh, mà bên phải nha, vốn là Vương Thu Nhi, hiện tại nha, ngồi là chữ Vinh Vinh. Hừ, Vinh Vinh tỷ cướp ta vị trí. Thu Nhi tức giận, nhìn thấy chữ Vinh Vinh cướp đi ban đầu vốn thuộc tại vị trí của mình. Vương Thu Nhi mềm mại hừ một tiếng, một bộ tức giận bộ dáng. Vương Thu Nhi dài đến vốn là 10 phần vẻ đẹp, như thế một bộ dáng tức giận, càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần hồn nhiên cùng đáng yêu. Thu Nhi, liền để Vinh Vinh tỷ ngồi một hồi có được hay không? Đợi chút nữa Vinh Vinh tỷ đưa Thu Nhi ngươi một kiện lễ vật như thế nào? Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Vương Thu Nhi, nhẹ nói nói, nàng vốn là vừa cùng Lục Huyên xác định quan hệ, chính là dính người thời điểm, căn bản bỏ không được rời đi Lục Huyên, nhưng là Vương Thu Nhi không giống nhau a, nàng thế nhưng là Lục Huyên thương yêu nhất muội muội, chữ Vinh Vinh cũng không dám đắc tội nàng, coi là cũng chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ trấn an nàng. Thật, nghe được lễ vật hai chữ, Vương Thu Nhi ánh mắt hơi hơi sáng lên, hỏi, đương nhiên là thật, đợi lát nữa Thu Nhi thích gì, Vinh Vinh tỷ thì mua cho ngươi cái gì, Thu Nhi cảm thấy thế nào? Chữ Vinh Vinh nói ra, cái này còn tạm được, Vương Thu Nhi thì thầm một tiếng, nói ra, cái kia vị trí này Thu Nhi hôm nay liền để cho ngươi. Bất quá ngày mai Vinh Vinh tỷ đến trả lại Thu Nhi. Nhất định nhất định, chữ Vinh Vinh vội vàng, nhẹ gật đầu, nói ra, nghe được cái này đối thoại của hai người, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Hai nha đầu này còn có chút ý tứ, nghĩ đến, ánh mắt bị lệch, rơi vào cách đó không xa trên lôi đài. Chỗ đó song phương đã chuẩn bị ra sân,